xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5004, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 20. Góc truyện audio.com. Tại nguyên bản kịch bản bên trong, Đường Ôn Noãn là thật ăn bánh ngọt thế nhưng có đường quả tại tự nhiên không có khả năng ăn xuống thứ này. Nàng phát hiện cái kia bàn bánh ngọt thời điểm, văn nhân giám cũng tại, thế là, nàng liền đem cầm một khối bánh ngọt đi đưa cho văn nhân giám ăn, đương nhiên đối văn nhân giám xưng hô là văn nhân bá bá. Văn nhân giám chính xác cao hứng, liền đem bánh ngọt ăn. Kết quả cuối cùng có thể nghĩ, văn nhân giám trúng độc, may mắn nội lực của hắn thâm hậu, thái y tới kịp thời, một hồi liền đem độc dược giải trừ. Lúc ấy Đường Ôn Noãn dùng sức ôm đường quả tại văn nhân giám tỉnh lại thời điểm, vội vàng nói. Quả nhi là hảo tâm, không phải nàng hại ngươi, nhất định lúc những người khác muốn hại ta. Văn nhân bá bá thật không phải là ta là muốn cùng ngươi chia sẻ một cái mỹ vị bánh ngọt. Đường quả còn hỗ trợ bổ sung, một bộ hù chết ta bộ dáng. Mạt Hiến, luôn cảm thấy không thích hợp chính là không nghĩ minh bạch. Hệ thống tiểu tử ngươi trực giác không tệ a, văn nhân giám đương nhiên không tin là Đường Ôn Noãn cùng đường quả hạ độc, cái này hai mẫu nữ còn không có bản sự kia. Bánh ngọt là hắn nhìn xem bưng lên, mang bánh ngọt người đều là hắn người, có thể tại hoàng cung làm tay chân người, chỉ có thể là hậu cung đám kia không an phận nữ nhân. Văn nhân giám thân thể không sai, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt chút. Không giống Đường Ôn Noãn yếu như vậy không khỏi gió, nguyên kịch bản bên trong trúng độc một lần kia, Đường Ôn Noãn thế nhưng là nuôi 2 tháng, thân thể cũng không bằng lúc trước. Ca biết việc này không có quan hệ gì với các ngươi đi nghỉ trước đi, hôm nay thời điểm sẽ không lại phát sinh. Đường quả cùng Đường Ôn Noãn được đưa về cung điện, về đến phòng, Đường Ôn Noãn vỗ đường quả cùng Mạt Hiến tay nói. Nơi này là dung không được ta, A Cầm nói muốn giúp ta mưu đồ rời đi, đến lúc đó các ngươi không cần thiết lên tiếng, miễn cho bị người phát hiện. Đường quả cùng Mạt Hiến liền vội vàng gật đầu, Đường Ôn Noãn yêu thương nhìn xem đường quả. May mắn là quả nhi, nếu không chúng độc khả năng chính là nương. Quả nhi, ngươi hôm nay có phải hay không cố ý, không phải vậy, chỗ nào đến trùng hợp. Nương, ta đây không phải là sợ trong cung đồ vật có vấn đề sao? Trước hết để cho văn nhân bá bá nếm thử, hắn có thể ăn, chúng ta nhất định có thể ăn. Mạt Hiến, hoại tử, sợ không chỉ như thế đi, Đường Ôn Noãn lắc đầu. May mắn mạng hắn lớn, không phải vậy ba người chúng ta sợ là sẽ phải giữ nhiều lành ít. Đường Ôn Noãn không có trách cứ đường quả, cũng may mắn là đường quả, nếu không là nàng chúng độc còn không biết muốn nuôi bao lâu. Văn nhân cầm nghe được chuyện này, cũng vội vã chạy đến, biết được chuyện đã xảy ra, nàng thầm nghĩ, làm sao không có đem văn nhân giám cho hạ độc chết đâu. Phía sau lại nghĩ tới, văn nhân giám nếu là chết rồi, Đường Ôn Noãn mẫu nữ sợ là cũng chạy không thoát. Qua 2 ngày, đường quả nghe được văn nhân cầm cùng Đường Ôn Noãn đàm luận lên món kia hạ độc sự tình. Đường Ôn Noãn hỏi, cha được là ai, hắn muốn cha tự nhiên là có thể cha được là tại phi cùng Vân Phi làm. Văn nhân cầm nói, trong mắt còn lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ, Đường Ôn Noãn cảm thấy minh bạch hai người này hạ chàng sợ là không tốt, quả nhiên liền nghe văn nhân cầm mở miệng lần nữa. Góc truyện audio.com. Hai người bị hoàng huynh chốt xuống giống nhau độc dược không biết dùng ăn bao nhiêu, bây giờ đã bỏ mình. Đường Ôn Noãn hít thở sâu một hơi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy thế đạo này rất đau xót. Những cái kia cao cao tại thượng phi tử lại như thế nào, sinh tử còn không phải tại văn nhân giám một ý niệm sao? Nàng như vậy, các nàng như vậy, các nàng tội gì muốn tới hại nàng, còn bồi lên tính mạng của mình. Kể từ đó, đối nàng không hài lòng người sợ là càng nhiều, cái này sợ cũng là văn nhân giám mục đích một trong, để nàng có thể minh bạch muốn tại cái này trong thâm cung sống, chỉ có thể phụ thuộc hắn một người. Còn có nửa tháng, chính là ngươi phong quý phi điển lễ, trước đây ta sẽ đem ngươi đưa đi. Văn nhân cầm rời đi, đường quả nhìn xem văn nhân cầm bóng lưng, lắc đầu, người này cuối cùng cũng là thảm. PSTT chuyện đang bị lỗi từ nguồn, sẽ có một số từ dư thừa ở trong câu hoặc từ đơn không đúng ngữ cảnh của câu. Cách chương.